Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Thiều Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Thiều Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Thiều Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Thiều Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa và sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau đi nghe chuyện nào. Làm sao lại? Chú Mỹ Cầm lo lắng, là lúc đó Lê Hình Nhi hiểu được ý bà ta muốn nói nên định hỏi thẳng. Nhưng vừa liếc thấy Quạt Ngục đứng bên cạnh, đành cắn răng nuốt lời muốn nói xuống. Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, nhưng thực sự đã thất bại rồi. Lê Hình Nhi nói. Vài ngày trước, khi không nghe được tin tức gì về mộ Vivi, cô ta còn cho rằng cô đã không còn sống để trở về nước nữa. Kết quả, không được vài ngày cô đã về nước, phong quang vô hạn đi tham gia hoạt động. Không chỉ không chết, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Chú Mỹ Cầm cầm hận cắn răng. Rõ ràng người kia nói chỉ cần Carrie ra tay thì chưa từng thất bại, sao lại không đối phó được một mộ Vivi kia chứ? Vậy hiện tại tình hình thế nào? Không tìm được Carrie nữa, sợ rằng cô ta sẽ điều tra ra con. Về mặt Lê Hình Nhi tái nhợt trả lời. Từ khi mộ Vivi mạnh khỏe, không bị thương trở về nước, cô ta đã sốt ruột tới mức mấy buổi tối không thể chợp mắt. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, khó khăn lắm cô ta mới bắt được Ngụy Tử Đình, lấy cái chết uy hiếp khiến anh ta kết hôn với mình. Nếu như mộ Vivi điều tra được cô ta đã thuê người giết cô thì sợ rằng sẽ tống cô ta vào tù mất. Đến lúc đó chỉ sợ cô và Ngụy Tử Đình thực sự phải chấm dứt. Đứa bé trong bụng này sẽ phải ra đời ở trong tù. Nếu vậy cô ta coi như xong đời luôn. Còn đang mang thai con của Ngụy Tử Đình, mẹ không tin nhà họ Ngụy có thể mặc kệ không quan tâm. Chú Mỹ Cầm nói. Mẹ, lúc này không giống ngày xưa nữa. Lê Hình Nhi than thở. Tuy rằng Ngụy Tử Đình đồng ý kết hôn với cô ta, thế nhưng rõ ràng tình cảm anh dành cho cô ta không còn như trước nữa. Bà ta ở trong trại giam, nó biết hiện tại tình cảnh của cô ta gian nan tới cỡ nào. Chú Mỹ Cầm không cam lòng, nghĩ thế nào cũng không thấm rằng mộ Vivi có thể sống sót từ trong tay Carrie. Mặc dù hiện tại cô khá nổi tiếng, có lẽ bên người cũng sẽ có một hai nhân viên an ninh, nhưng không thể địch nổi sát thủ được. Vậy mà cô lại không chết, còn lông tóc vô thương mà trở lại. Rốt cuộc là do vận khí của cô thực sự quá tốt, hay là cô có hậu trường mà bọn họ không biết? Hai mẹ con gặp mặt nói chuyện nửa giờ, thời gian thăm kết thúc. Lê Hình Nhi ngừng trọng rời khỏi trại tạm giam. Gần đây cô ta vẫn chú ý tới tin tức ở Stockholm, Thụy Điển. Vài ngày trước trên báo có đưa tin cảnh sát đang điều tra chuyện mộ Vivi bị tập kích. Về phần bọn họ điều tra được thứ gì, cô ta không biết gì cả. Cô ta cứ cho rằng chuyện này chắc chắn sẽ thành công, nên lúc đó chỉ dùng tài khoản của Ngụy Tử Đình để chuyển khoản tiền kia. Nếu giờ bị điều tra được, cô ta xong đời rồi. Cô ta tới bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe, chiếc xe đang đậu bên cạnh cô ta đột nhiên hạ cửa kính xe xuống. Lê Hình Nhi, 3 ngày tới trại tạm giam 2 lần, xem ra cô thật sự rất thích nơi này. Lê Hình Nhi nhìn người đang ngồi trong xe, chột dạ, sắc mặt trắng bệch. Mộ Vivi, cô muốn làm gì? Cô Vivi đẩy cửa xe ra, đi xuống cười lạnh. Lời này không phải nên do tôi tới hỏi cô sao? Lê Hình Nhi lùi về phía sau vài bước, ánh mắt lòe lóe. Hỏi tôi? Cô có chuyện gì cần hỏi tôi? Không biết là bởi vì sợ hay là vì gì khác mà vừa mở miệng thì giọng nói đã mang theo run rẩy. Cô Vivi cười khẽ nhắc nhở cô ta. Tôi gặp tập kích ở Stockholm, chuyện này không nên hỏi cô sao? Sao mặt Lê Hình Nhi càng trắng bệch, nếu không phải cô ta đang vịn cửa xe thì sợ rằng ngay cả đứng cũng không vững. Cô bị tập kích, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Cô Vivi thấy cô ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chậm rãi lấy chứng cứ chứng minh chuyện cô ta dùng tài khoản của Ngụy Tử Đình để chuyển tiền. Người nhận khoản tiền này chính là một trong số những hung thủ tập kích tôi ở Stockholm. Trên mặt Lê Hình Nhi đã không còn chút sắc hồng nào, khẩn trương vịn cửa xe, không nghĩ ra mình còn có thể biện giải cái gì. Có lẽ tôi nên đi hỏi Ngụy Tử Đình là tại sao phải chuyển số tiền kia. Đừng hỏi anh ấy, là tôi chuyển số tiền kia, là tôi thuê sát thủ, cô muốn thế nào? Lê Nhi biết, cho dù có biện giải nữa cũng vô dụng, dứt khoát thừa nhận tự mình thuê sát thủ ngay trước mặt cô. Mộ Vì Vì có thứ này trên tay rồi, chỉ cần giao cho luật sư là có thể tống cô ta vào tù, không cần phải tìm đến cô ta, cho nên cô ta chắc chắn có mục đích gì khác. Được, cô chịu thừa nhận là được. Cô Vì Vì gấp tờ giấy kia lại, nhìn lướt qua bụng Lê Hình Nhi. Cô đã kết hôn cùng Ngụy Tử Đình nên không muốn ly hôn rồi vào tù sinh đứa bé này đúng không? Lê Hình Nhi không cam lòng, cắn răng hỏi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi muốn biết là sao cô có thể tìm được tên Carrie này. Cô Vì Vì lười vòng vèo hỏi thẳng. Lấy mạng lưới quan hệ của nhà họ Lê thì không thể tìm được người như vậy, cho nên nhất định là có người cung cấp cơ hội như vậy cho bọn họ. Hơn nữa, người này chắc chắn có liên quan tới người đã liên thủ với gia tộc Anderson cùng Lăng Nghiên ám sát cô năm đó. Lê Hình Nhi suy nghĩ một lát, không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Người đều đã chết rồi, cô còn hỏi cái này làm gì? Cô có cơ hội tống cô ta vào trong tù, nhưng lại cầm thứ này chạy tới đây hỏi cô ta mấy vấn đề này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chỉ cần cô trả lời tôi là đủ rồi. Nếu như cô không trả lời thì tôi sẽ giao nó cho cảnh sát để cô chậm rãi trả lời. Cô Vì Vì mỉm cười, nhưng mà lời nói ra lại tràn đầy tính uy hiếp. Lê Nhi cười lạnh một tiếng. Lẽ nào tôi nói thì cô sẽ không giao tôi cho cảnh sát? Vậy phải xem thứ cô nói ra có giá trị hay không. Nếu như có, tôi cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt tới mức tống cổ cô và đứa bé trong bụng vào tù. Cô Vì Vì trả lời. Cô muốn mau chóng tìm ra người kia nên không thể chỉ ngồi yên chờ tin tức bên Nguyên Mộng được. Nếu như tìm được người đã giật dây nhà họ Lê, tìm được người đứng sau Carrie, có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức hơn. Lê Hình Nhi nửa tin nửa ngờ. Cô có thể tốt bụng như vậy? Mà kệ tôi có hay không, cô còn có lựa chọn sao? Cô Vì Vì lạnh lùng cười. Hoặc là nói cho tôi biết, có lẽ tâm tình tốt tôi sẽ tha cho cô một lần. Hoặc là tôi sẽ tới cục cảnh sát nói cho cảnh sát biết chuyện này ngay bây giờ. Trong lòng Lê Hình Nhi âm thầm tính toán một chút mới nói. Là mẹ tôi để tôi đến quán Ba La Mị tìm người tên Carrie này. Nghe ý của bà ấy là có người giới thiệu tên này cho bà ấy. Dù sao thì cũng phải chết, sao cô ta không thử đánh cuộc một lần? Cô Vì Vì nghe xong truy hỏi. Ai giới thiệu cho bà ta? Cái này bà ấy không nói với tôi, chỉ bảo tôi đi tìm người này rồi đưa tiền cho anh ta. Lê Hình Nhi nói tất cả những gì mình biết. Cô Vì Vì như có điều suy nghĩ mím môi. Quả nhiên là có người mượn đào giết người. Cái người giận dày giới thiệu Carrie cho chú Mỹ Cầm mới là người quan trọng. Hỏi được người giới thiệu Carrie từ phía chú Mỹ Cầm cho tôi. Như vậy chuyện lần này tôi tạm thời không truy cứu, để cho cô có thể ở bên ngoài thanh thản, ổn định sinh đứa bé này. Lê Hình Nhi nhìn cô như thời nghi mãi mà không rõ cô có mục đích gì. Làm sao tôi biết cô có nói thật hay không? Nếu tin tôi, có lẽ cô còn có cơ hội ở ngoài làm mợ Ngụy. Không tin vậy thì cô cứ ở trong tù đi. Cô Vì Vì không nhịn được nói. Tương lai của cô ta đều nằm trong tay cô, mà còn dám có kẻ mặc cả với cô. Lê Hình Nhi suy nghĩ một chút trả lời. Được, tôi sẽ đi hỏi cho cô. Cô Vì Vì, 3 ngày, tôi chỉ chờ 3 ngày. Trước mặt chứng cứ mà cô Vì Vì đưa ra, Lê Hình Nhi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp ứng giúp cô hỏi ra kẻ giật dây giúp chú Mỹ Cầm tìm được tên Carrie này. Bởi thời gian thăm nuôi ngày đó đã kết thúc, cô ta chỉ có thể về nhà chuẩn bị ngày mai lại đi gặp chú Mỹ Cầm. Sau khi về nhà cẩn thận nghĩ lại, cô ta mới mơ hồ cảm giác chuyện bọn họ thuê người giết Mộ Vì Vì dường như không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Trong tay Mộ Vì Vì có chứng cứ có thể tống cô ta vào tù, nhưng lại không giao cho cảnh sát, mà chạy đến tìm cô ta hỏi thăm người giận dây giúp mẹ cô ta biết kẻ tên Carrie. Rõ ràng Carrie đã chết, cô vẫn tốn công tốn sức tìm người giận dây này như thế này để làm gì? Nếu như chỉ vì tìm được hung thủ thì chủ mưu thuê người là cô ta và mẹ cô ta, kẻ đi tập kích muốn giết cô là Carrie đã chết. Hiện tại cô vội vã tìm người, giật dây không quan trọng. Quá khác thường. Hay là cái người giật dây này, để mẹ cô ta thuê kẻ giết người kia cũng có giáp tâm khác. Nếu như không phải như vậy, thì cô ta thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Mộ Vivi phải làm như vậy ngay lúc này. Tuy rằng hiện tại cô ta đã rời khỏi giới giải trí, nhưng bây giờ Mộ Vivi rất nổi tiếng, mà cô ta từng có xung đột với cô, nên vẫn còn bị đám paparazzi theo dõi. Hiện tại, bản thân cô ta không có người quản lý, cũng không có đoàn đội của mình. Ra cửa, đều phải nhờ Ngụy Tử Đình sắp xếp giúp cô ta. Cho nên khi ăn cơm tối, cô ta nói với Ngụy Tử Đình: "Anh Tử Đình, ngày mai em muốn đi thăm mẹ của em một lần nữa." Ngụy Tử Đình kỳ quái nhìn cô ta: "Không phải hôm nay em mới đi thăm rồi sao?" "Ngày hôm nay có đi, nhưng em thấy mẹ của em không khỏe lắm. Em muốn mang cho bà ấy một chút đồ ăn bồi dưỡng cơ thể." Lê Nghi nói. Đừng nhìn cô ta không dám nói thẳng nguyên nhân là vì giao dịch giữa chính mình và Mộ Vivi. Tuy rằng hiện tại cô ta cũng không biết liệu Mộ Vivi có thực sự làm theo những gì cô ta đã nói, là chỉ cần cô ta hỏi ra được những thứ mà cô cần thì cô sẽ tha cho cô ta. Nhưng bây giờ, vì để sự tình không phát triển đến tình cảnh xấu nhất, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Ngụy Tử Đình suy nghĩ một lát mới nói: "Hiện tại em đang mang thai, đi ra ngoài nhiều lần như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?" Vì chuyện của cô ta và Mộ Vivi, cô ta từng bị mấy fan quá khích của Mộ Vivi tấn công. Dù bây giờ cô ta có thể ra ngoài, nhưng phải sắp xếp cẩn thận. "Bây giờ em còn có thể đi lại, nên muốn đi thăm mẹ em nhiều hơn một chút. Về sau bụng lớn hơn không tiện ra ngoài, muốn đi cũng không đi được." Lê Hình Nhi nói xong u dữ nói. Ngụy Tử Đình trầm mặc một lúc, vẫn mềm lòng đáp ứng sắp xếp người ngày mai đưa cô ta đi. "Ăn cơm trước đi, ngày mai anh sẽ sai người đưa em đi." Lê Hình Nhi vui vẻ mỉm cười: "Cảm ơn anh Tử Đình." Ngụy Tử Đình buông chén đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi phòng làm việc. Trước khi đi nói: "Hình Nhi, cha mẹ em bị thế này coi như là tự làm tự chịu, anh không muốn lại nhìn thấy em Mộ và Mộ Vivi có thêm mâu thuẫn gì nữa." Tay cầm bát đũa của Lê Hình Nhi run rẩy: "Em biết rồi anh Tự Đình." "Nếu anh ta biết cô ta và mẹ của cô ta thuê người muốn đẩy Mộ Vivi vào chỗ chết, e là cho dù hiện tại cô ta còn mang thai con của anh ta cũng sẽ rời bỏ cô ta. Mộ Vivi chưa chết, hiện tại cô ta chỉ hy vọng cô thật sự có thể nói lời giữ lời. Đợi cô ta hỏi được tin tức cô muốn biết, sẽ tha cho cô ta một con đường." Ngụy Tử Đình xoay người đến phòng làm việc. Tuy rằng giấu người trong nhà kết hôn cùng Lê Hình Nhi, nhưng mà sau này lại bị cả nhà phản đối. Bây giờ cha mẹ và ông nội của anh ta thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ với anh ta. Anh ta không biết cuộc hôn nhân này anh ta còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Dưới sự sắp xếp của Ngụy Tử Đình, ngày tiếp theo Lê Hình Nhi lại tới thăm chú Mỹ Cầm. Chú Mỹ Cầm cũng cảm thấy kỳ quái vì chuyện cô ta lại đến. "Không phải ngày hôm qua đã tới à? Sao ngày hôm nay lại tới làm gì?" Lê Hình Nhi nóng lòng hoàn thành giao dịch với Mộ Vivi, cộng thêm thời gian thăm nuôi hữu hạn nên cũng không vòng vo. "Mẹ, con muốn biết là ai giới thiệu mối làm ăn với Kerry kia cho mẹ?" Chú Mỹ Cầm giận mình đánh giá Lê Hình Nhi: "Con hỏi cái này để làm gì?" "Mẹ nói cho con biết đi, hiện tại người này rất quan trọng với con." Lê Hình Nhi nói thẳng. Mặc dù sau khi cô ta lấy được đầu mối về người này, có lẽ Mộ Vivi vẫn sẽ tống cổ cô ta vào tù. Nhưng nếu như cô ta không hỏi được đầu mối về người đó, chắc chắn Mộ Vivi sẽ tống cổ cô ta vào tù. Tuy rằng mất đi sự nghiệp, cha mẹ cũng vào tù, nhưng tốt xấu gì Ngụy Tử Đình cũng đã kết hôn với cô ta, cũng cho cô ta một cuộc sống không lo nghĩ. Cô ta không muốn bởi vì chuyện này lại phải ngồi tù, phải sinh con ở trong tù. Chú Mỹ Cầm nhìn cô ta chằm chằm, cho là vì lần này thất thủ nên cô ta muốn tìm người kia để xuống tay lần thứ hai. Loại việc này một khi đã bỏ lỡ một lần thì tuyệt đối không có cơ hội thứ hai. "Mẹ, con không có ý kia, con chỉ muốn biết người kia là ai." Lê Hình Nhi truy hỏi. "Lần này không thành công, hơn nữa Mộ Vivi cũng đã phát hiện bọn họ, làm sao có thể còn có cơ hội xuống tay lần thứ hai được. Hơn nữa cô ta cũng biết rõ cô ta không đấu lại Mộ Vivi." Trước đây không thắng nổi, hiện tại cũng không thể thắng nổi cô. Trái lại, từng bước rồi mình tới đường cùng. Chú Mỹ Cầm nghe xong lại nói, mẹ đã từng hứa không thể tiết lộ tin tức của đối phương, bằng không mẹ sẽ gặp phải phiền phức. Người có thể sống bằng nghề này, sao có thể là người dễ chiều chọc. Mẹ nói cho con biết đi, chuyện này vô cùng quan trọng đối với con. Lê Hình Nhi có chút nóng nảy. Không được. Chú Mỹ Cầm lắc đầu. Mẹ! Lê Hình Nhi cắn môi, bởi vì biết thăm hỏi sẽ có nghe lén, cho nên chỉ dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho bà ta. Nếu như không thể biết người đó là ai thì con cũng phải ngồi tù. Chú Mỹ Cầm luôn luôn khôn khéo, cho nên rất nhanh đã hiểu rõ ý của cô ta, nhưng vẫn suy tính một lát mới lên tiếng. Một người tên là Hà Lệ Na, mấy ngày trước cô ta đã được báo lãnh ra ngoài. Mẹ, là mẹ chủ động tìm thấy cô ta hay là cô ta tới tìm mẹ chứ? Lê Nhi dò hỏi. Chú Mỹ Cầm, cô ta tới tìm mẹ chứ? Vốn bà ta còn có chút dò dự, nhưng bị người phụ nữ kia kích động, cộng thêm hiện tại bà ta thực sự hận mẫu Vivi đến nghiến răng nghiến lợi nên đã đáp ứng. Lê Nhi suy sụp than thở, theo con nghĩ thì chúng ta bị lợi dụng rồi. Bây giờ cô ta có thể khẳng định vì sao mẫu Vivi muốn tìm cô ta hỏi người này. Người thực sự muốn giết cô là cái người giật dây kia, hoặc có lẽ là người có liên quan tới Hà Lệ Na. Mẹ cô ta và cô ta chỉ là cây đao bị người ta lợi dụng. Có người muốn mượn đao giết người diệt trừ mộ Vivi, nhưng không muốn bị điều tra được. Biết ân oán giữa nhà họ Lê cùng mộ Vivi trong thời gian gần đây, cho nên sắp xếp người trong ngục kích động mẹ cô ta thuê sát thủ. Bọn họ lại bị cừu hận che kín mắt, không có bất kỳ hoài nghi gì, cứ làm theo suy nghĩ của đối phương. Nếu như không phải hiện tại mộ Vivi tới tìm cô ta, thì sợ rằng cô ta vĩnh viễn cũng không biết bọn họ đã bị lợi dụng. Chú Mỹ Cầm hoảng sợ thất sắc, thật lâu không nói tiếng nào. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều, bây giờ vừa nghe cô ta nói như vậy, lại nhớ tới dường như mình quả thật đã bị Hà Lệ Na kia nắm mũi dẫn đi. Thời gian thăm nuôi kết thúc, tâm tình của Lê Hình Nhi rất trầm trọng, rời khỏi trại tạm giam. Đang nghĩ người tới chuyện phải làm sao liên lạc với mộ Vivi, đúng lúc này lại thấy một chiếc xe ngày đó mộ Vivi ngồi ở gần chỗ xe của mình. Cửa sổ xe hạ xuống, cô Vivi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hỏi được rồi. Lê Hình Nhi cũng không trực tiếp nói cho cô biết. Tôi cho cô biết rồi, cô thật sự sẽ bỏ qua cho tôi sao? Cô có tư cách nói điều kiện với tôi à? Cô Vivi lạnh lùng hỏi ngược lại. Cô đã nói nếu như tôi hỏi được thì cô sẽ tha cho tôi một lần. Lê Hình Nhi nói. Cô Vivi, lời lãng phí thời gian. Các người chẳng qua chỉ là mấy nhân vật nhỏ bị người ta lợi dụng. Hung thủ tôi muốn tìm là một người hoàn toàn khác. Nếu như không phải có người cố ý dụ dỗ họ thuê sát thủ thì bọn họ chưa chắc có can đảm làm ra việc này, hơn nữa còn nghĩ tới việc ra tay ở nước ngoài. Mẹ của tôi nói là người phụ nữ kia tới tìm bà ấy, chủ động cung cấp cách liên lạc với Carrie. Lê Hình Nhi nói. Cô Vivi như có điều suy nghĩ gật đầu, quả nhiên giống như suy nghĩ của cô. Người phụ nữ kia là ai? Một người phụ nữ tên là Hà Lệ Na. Về phần là tên thật hay dùng tên giả thì tôi không biết. Mấy ngày trước cô ta đã được báo lãnh ra ngoài rồi. Lê Hình Nhi thản nhiên nói toàn bộ những gì mình đã biết. Cô Vivi mí môi suy xét. Chỉ cần biết rõ người này, mặc kệ cô ta dùng tên giả hay là tên thật, thì tối thiểu cũng có phương hướng để điều tra rồi. Lê Hình Nhi nhìn cô gái trẻ tuổi ngồi ở trong xe, ăn mặc cầu kỳ, gương mặt cũng được trang điểm tinh xảo, hỏi. Tôi đã nói toàn bộ những điều tôi biết cho cô. Cô thật sự nói lời giữ lời sao? Cô Vivi lạnh lùng liếc mắt, nhìn bụng Lê Hình Nhi đã hơi nhô cao. Nể tình cô hỏi đầu mối này giúp tôi, lại thêm đứa con trong bụng cô, tôi sẽ không truy cứu chuyện lần này. Cô đã giúp mộ Vivi lấy lại công ty cùng bất động sản nhà họ mộ. Về phần Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm cũng sắp phải trả giá thật lớn rồi. Nếu không phải Lê Hình Nhi đang mang thai thì cô thật sự sẽ tống cổ cô ta vào tù. Nhưng nể tình sinh mạng nhỏ trong bụng cô ta, cô không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lê Hình Nhi nghe xong âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cô Vivi lạnh lùng nhìn Lê Hình Nhi cảnh cáo. Lần này bỏ qua cho cô. Thế nhưng nếu như tái phạm lần nữa, cái giá cô phải trả tuyệt đối không đơn giản chỉ là ngồi tù như vậy. Nói xong đóng cửa sổ xe, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của trại tạm giam. Lê Hình Nhi đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dần dần đi xa khỏi bãi đỗ xe, buồn lo vô cớ, thở dài một tiếng. Cô ta không cam lòng, thế nhưng cô ta cũng biết mình đấu không lại cô, sau này cô ta cũng không muốn tiếp tục đấu với cô nữa. Cô Vivi lấy được tư liệu về người giật dây, lập tức gọi điện thoại cho Nguyên Mộng. Bên chị có tiến triển gì không? Kẻ chúng ta bắt được, chị biết có người nói với Kerry phải tiếp nhận mối làm ăn này. Cụ thể là người nào thì chỉ có Kerry mới biết. Nhưng Kerry đã chết rồi. Nguyên Mộng buồn bực, mắng mấy người bên cạnh. Bảo các người bắt Kerry, thế mà các người lại giết người ta. Bắt một tên đàn em nhỏ xíu này về. Đại tỷ à, không phải bọn em giết mà là người nhà họ Phó giết. Tôi... Nguyên Mộng cầm điện thoại nói. Chính em cũng nghe được, tên Kerry đó là do người nhà họ Phó giết. Giờ không điều tra được đầu mối quan trọng, cũng không phải do chị không có năng lực. Em đã điều tra ra được rồi. Có một người tên là Hà Lệ Na đã giật dây chú Mỹ Cầm ở trong tù. Chị xem, chị và sư phụ có thể dựa vào người này điều tra được gì đó không? Cô Vivi nói. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát, nói. Ở Trung Quốc thì chị không tiện nhúng tay. Không thể để chú Phó nhà em ra tay sao? Cô Vivi cắn răng, nói lời vô ích. Nếu có thể tìm anh ấy thì em tìm chị làm gì? Chị không rõ, có phiền phức không nhờ bạn trai hỗ trợ. Vậy người bạn trai này của em có tác dụng gì chứ? Chị dùng để làm ấm giường sao? Nguyên Mộng hầm hừ. Nói chính sự. Cô Vivi ngăn cản cô ấy, lại lệch khỏi trọng tâm câu chuyện. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc mới nói. Thì chị đang nói chính sự mà. Em không tìm anh ta hỗ trợ, lại không biết xấu hổ để chị cùng người đàn ông của chị giúp em một tay. Chị nợ em cái gì à? Mấy năm trước chị phung phí nhiều tiền của em như vậy, chị nói chị có nợ em hay không? Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng bị cô hỏi như vậy, nhất thời liền im lặng. Trước đây cô chỉ sống dựa vào việc giết người, sau khi cùng Nguyên Sóc dựa tay gác kiếm, không làm gì nữa. Quả thật phung phí không ít tiền của cô. Cái kia Hà Lệ Na đúng không? Chị sẽ mau chóng sai người đi thăm dò. Bây giờ đối phương khẳng định đã biết chuyện em còn sống, nhất định sẽ có đề phòng, chị phải nhanh tay lên. Cô Vivi nhắc nhở. Biết rồi. Nguyên Mộng lên tiếng, lại hỏi. Không phải em đợi giải quyết xong chuyện này mới khai báo với Phó Hàn Tranh đấy chứ? Cho dù em nói với anh ấy, cũng chỉ là nói trước với một mình anh ấy. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cả gia đình anh ấy. Cô Vivi thành thật nói. Chỉ cần Phó Hàn Tranh nhung tay đi thăm dò thì nhà cũ ít nhiều gì cũng sẽ biết. Cho nên chuyện này chỉ có thể do chính bọn họ bí mật giải quyết. Ừ, em tính toán như vậy là đúng. Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh yêu cô, có lẽ có thể tiếp nhận. Nhưng những người khác trong nhà họ Phó lại tương đối khó nói. Trước tiên cô cần phải khiến Phó Hàn Tranh tiếp nhận mới có thể cùng nhau đối mặt với người trong nhà. Còn nữa, chị giúp em chú ý một chút kẻ địch của Kamal Doran, người thần bí kia nhắm vào em. Đơn giản là vì em là con gái của Kamal Doran, nhất định là người có thù oán với ông ấy. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng vừa nghe, buồn cười hừ hừ. Chú ý kẻ thù của ông ấy, sợ là em không biết cha ruột này của em đã đắc tội với bao nhiêu người đâu nhỉ. Trước đây Kamal Doran vốn đã bị trục xuất khỏi gia tộc Doran, sau này trở về lại đoạt quyền hành, không biết đã giết bao nhiêu người, lại đắc tội với bao nhiêu người. Ai mà không hận tới mức muốn ăn tươi nuốt sống ông ta chứ. Bằng không vì sao ông lại không dám nuôi cô bên cạnh mình mà đưa đi nhà họ Cố để cho người khác nuôi nhiều năm như vậy? Cố Vivi thở dài. Quên đi, coi như em chưa nói chuyện này. Nếu không phải Kamal Doran có quá nhiều kẻ địch thì làm sao lại đưa cô đến nhà họ Cố? Ngay cả nhận cũng không dám nhận cô. Đúng rồi, sao chị điều tra người thần bí kia? Là Nghiên thì sao? Em định mặc kệ. Nguyên Mộng nhắc nhở để tránh cô quên mất cô nàng Bạch Liên Hoa kia. Cô Vivi cười. Cho dù quên ai cũng không thể quên cô ta. Chờ xem, em sẽ phơi bày bộ mặt thật của anh hậu Lăng Nghiên cho tất cả mọi người thấy. Đến lúc đó, còn cần em tự mình ra tay sao? Cũng đúng, đến lúc đó, không cần em nói, không chỉ người cha ruột này của em, nhà họ Cố cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta đã móc tim của em đi như thế nào, thì phải trả lại y thế ấy. Nguyên Mộng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại vì doanh thu phim bại bở, nên cô có rất nhiều công ty truyền thông bắt đầu nghi ngờ kỹ thuật diễn của cô ta. Đợi đến khi mấy chuyện đáng ghê tởm không nhân tính của cô ta được công bố, cô ta từng được người ta tung hô lên cao bao nhiêu thì nay cũng sẽ bị người ta dẫm đạp tàn nhẫn bấy nhiêu. Chị phải nhanh chóng chuyện về Hạ Lệ Na. Còn nữa, chuyện về chủ của chiếc vòng đá đi gì kia, chị cũng phải chú ý nhà họ Cố một chút. Cô Vivi nhắc nhở, vì thời gian càng ngày càng gần, lòng cô càng ngày càng thấp thỏm. Vốn tưởng rằng trở thành mộ Vivi thì từ nay về sau có thể buông hết quá khứ, dùng thân phận mới này tiếp tục sống. Nhưng số phận trêu ngươi, khiến cô không thể buông bỏ được. Biết rồi, nhưng mà chị không thể chắc chắn có thể chặn người này lại đâu, Nguyên Mộng nói. Dù sao, rốt cuộc người này là ai thì chỉ có một mình cô Tư Đình biết. Tuy rằng cô ấy có phái người nhìn chăm chăm, cả Mandoran cũng phái người theo dõi, nhưng tất cả bọn họ đều không biết người nào là chủ nhân của chiếc vòng kia. Cô Vivi thở dài, kết quả xấu nhất là cứ để anh ta biết. Nếu như không thể tránh né thì cô chỉ có thể đối mặt. Được rồi, không nói nữa, chị đi điều tra Hạ Lệ Na đây, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi kết thúc cuộc trò chuyện với cô ấy, về tới biệt thự Thiên Thủy. Bởi vì cô còn sống, Lê Hình Nhi thấp thỏm vài ngày ngủ không ngon giấc, mà Lăng Nghiên ở nước A xa xôi còn lo lắng hoảng loạn hơn Lê Hình Nhi nhiều. Chủ nhân của chiếc vòng đá DJ sắp xuất hiện rồi, mà danh tiếng và doanh thu của phim cô ta thua xa nửa mê nửa tỉnh. Mộ Vivi cũng không bị giết, không có việc nào thuận lợi cả. Khi biết Mộ Vivi lông tóc vô thường trở về nước, cô ta lập tức liên hệ hẹn gặp người kia, nhưng suốt vài ngày vẫn không thể liên lạc được. Mỗi ngày cô ta và Kỳ Phương đều đang sốt ruột chờ đợi, cảm giác bản thân mình đang mỏi mòn chờ ngày chân tướng bị vạch trần. Bọn họ sẽ chết không có chỗ trốn. Cũng may cô Tư Đình bởi vì chuyện của công ty mà bề bộn nhiều việc, không thể chú ý cô ta, bằng không cô ta sợ là bản thân sẽ để lộ điều gì. Chuyện ám sát Mộ Vivi thất bại đã qua hơn 10 ngày, rốt cuộc người kia cũng chịu lộ diện gặp cô ta. Bởi vì vài ngày đều không liên lạc được, vừa gặp là Nghiên khó tránh khỏi có chút tức giận. Chẳng phải anh nói chắc chắn sẽ thành công sao, sao lại thất bại? Không chỉ là người của Phó Hàn Tranh, còn một đám người khác đang bảo vệ cô ta. Nhóm người của Kerry gần như là toàn quân bị diệt, người kia nói. Là Nghiên cắn răng, làm sao bây giờ, thời gian đã không còn nhiều lắm. Nếu như cô Tư Đình và gia tộc Kamandoran biết thì mẹ cô ta đều xong đời. Hiện tại đã không còn thời gian và cơ hội để xuống tay thêm lần nữa. Lăng Nghiên nghe xong không thể ngồi yên. Ý của anh là ngồi yên, thờ ơ mặc kệ? Rõ ràng có thể dễ dàng điều tra tới nhà họ Lê, nhưng tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Lê Hình Nhi vẫn yên ổn nhờ nhớ bên ngoài, điều này nói rõ cái gì? Người nọ hỏi Lăng Nghiên. Đầu óc Lăng Nghiên rối như tơ vò, nào có thể nghĩ tới những thứ này. Tôi không quan tâm nói rõ cái gì, nhưng nếu Mộ Vivi không chết thì không ai trong chúng ta sống yên được. Điều này nói rõ nhà họ Phó đang điều tra sâu hơn, nói rõ bọn họ đã nhìn thấu có người đang mượn đao giết người. Người nọ lạnh giọng nhắc nhở. Hiện tại đối phương chỉ đang truy xét, có thể còn chưa điều tra được anh ta, nhưng mà nếu còn ra tay nữa thì có khác gì không đánh đã khai. Theo đạo lý Kerry tự mình dẫn người không nên thất thủ mới đúng, nhưng đột nhiên có một nhóm người trong bóng tối xông ra khiến anh ta không kịp trở tay. Lăng Nghiên vừa nghe càng thêm đứng ngồi không yên. Không phải anh nói chuyện này rất bí ẩn sao? Bọn họ hẳn là không thể điều tra từ chúng ta được. Vốn chỉ là phải đối mặt với nhà họ Cố và Kamandoran, hiện tại nhà họ Phó cũng đang điều tra, đúng là ba mặt thù địch. Cho dù có cẩn thận bí ẩn hơn nữa cũng sẽ có dấu vết không thể xóa bỏ được. Tôi không định nhúng tay trong chuyện này nữa, chính cô tự giải quyết cho tốt đi. Người kia nói xong liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, kết thúc lần gặp mặt này. Có ý gì? Anh định buông tay mặc kệ? Đúng vậy, mặc kệ, người nọ nói thẳng. Anh đừng quên, chúng ta là người cùng thuyền, chuyện của tôi bị bọn họ phát hiện thì anh cũng không chạy được. Là nghiền nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo đối phương. Hiện tại cô ta đã không còn trợ thủ nào khác, người này còn muốn buông tay mặc kệ, chẳng phải cô ta chỉ còn cách ngồi chờ chết sao? Người nọ nghe xong lạnh lùng cười. Người cùng thuyền. Tôi nói rồi, tôi có giữ lại chứng cứ, nếu như anh không giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn thì nếu nhà họ Cố và Kamandoran truy ra, tôi sẽ khai ra anh, Lăng Nghiên nói. Người nọ hừ lạnh. Coi như bọn họ có phát hiện thì người chết trước chính là cô. Mà tôi... bọn họ muốn mạng của tôi còn không dễ dàng như vậy. Anh... Lăng Nghiên tức giận đến mức thở hổn hển, lại không nói được gì. Tôi với cô không giống nhau. Từ khi tôi xuống tay với cô, Vivi đã thận trọng từng bước, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đối địch chính diện với Kamandoran. Cho nên cho dù bọn họ biết là do tôi làm thì tôi cũng không sợ. Người nọ đánh giá người phụ nữ đã cùng đường trước mặt, dễu cợt. Thế nhưng một khi cô bị bọn họ phát hiện, ngoại trừ đường chết, tuyệt đối không còn kết cục khác. Anh... Nói cho cùng thì phải làm sao anh mới giúp tôi qua cửa ải này? Lăng Nghiên cắn răng. Mặc kệ anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi còn chưa muốn chết. Làm cái gì cũng đều được. Người nọ đánh giá người phụ nữ đang cầu xin mình, mỉa mai cười cười. Xin lỗi, tôi thực sự không nhìn ra cô còn có giá trị gì. Luật từ sắc, cô ta nhiều lắm cũng chỉ xem như loại trên bình thường. Luận thông minh, cô ta cũng không đủ thông minh, nếu không thì sẽ không rơi đến nước này. Cho nên dạng người này không có giá trị lợi dụng gì. Tiếp tục lãng phí thời gian trên người cô ta thì anh ta khác gì kẻ ngu xuẩn đâu. Xin anh giúp tôi một lần, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Lăng Nghiên thấy uy hiếp vô dụng, dứt khoát trực tiếp khóc lóc cầu xin. Nhưng mà đối phương không hề bị nước mắt cùng sự cầu xin của cô ta đả động. Cô vốn không thể sống lâu, đôi tim của cô Vivi, cô có thể sống một năm này cũng coi như buôn bán có lời. Làm người không nên tham lam như vậy. Anh ta có năng lực cứu cô ta, nhưng thế nhưng cứu một người không có giá trị lợi dụng, không đáng lãng phí tâm lực. Lăng Nghiên suy sụp khóc lóc, cô ta thực sự đã rơi vào đường cùng sao? Người kia lạnh lùng nhìn bộ dáng của cô ta, hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói. Nể tình năm đó cô giúp tôi giết cô Vivi, tôi lại chỉ cho cô một con đường. Không thể không thừa nhận, cái chết của cô Vivi đã tạo nên đả kích vô cùng lớn cho Doran. Từ sau khi ông biết tin tức, người đã tiêu tụy không ít, thậm chí còn bị bệnh nặng phải nhập viện một thời gian. Đường gì? Lăng Nghiên vừa nghe còn cách khác, lập tức truy hỏi. Người kia cười khẽ. Không phải cô nói, bởi vì chiếc vòng đi gì kia khiến linh hồn của cô Vivi còn ở trên thế giới này sao? Lăng Nghiên ngẩn người, nhất thời không biết ý của anh ta. Người nọ nhìn cô ta còn chưa nghĩ ra, nói tiếp. Chủ nhân của chiếc vòng DZ này cũng vì nó mới nói cho cô tự định về việc cô Vivi ở đâu. Cô nói xem, nếu như chiếc vòng bị hủy hoại thì người kia còn nói cho bọn họ biết cô Vivi ở nơi nào sao? Hoặc có lẽ là đã không có nó thì cô Vivi còn có thể ở đây không? Lăng Nghiên nghe anh ta nói xong, đầu óc chợt rõ ràng. Đúng vậy, mọi thứ đều là vì chiếc vòng DZ này. Chỉ cần không còn nó thì chủ nhân của nó sẽ không nói cho cô Tư Đình tin tức liên quan tới cô Vivi. Thậm chí nếu không còn thì linh hồn của cô Vivi sẽ chẳng thể tồn tại trên đời này nữa. Vì sao cô ta không nghĩ tới vấn đề mấu chốt này từ sớm chứ? Cô ta không biết được nhân vật mấu chốt là mụ Vivi, thế nhưng cô ta có thể lấy chiếc vòng đi gì từ nhà họ cố. Lăng Nghiên vốn đã tuyệt vọng, nhưng sau khi được người kia chỉ điểm một chút thì chợt cảm thấy hình như mình đã có chút hy vọng. Cô ta quay về chỗ ở, gặp mẹ mình vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Mẹ, con muốn quay về nhà họ cố. Trở về. Kỷ Phương vừa nghe nắm lấy cánh tay đang thu dọn đồ đạc của cô ta. Bây giờ trở về cố Tư Đình nghi ngờ thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa cái người cố Tư Đình muốn gặp kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta có thể bỏ trốn không? Chạy tới một nơi không ai chú ý, đổi một thân phận mới. Trốn? Lăng Nghiên cười tự giễu. Chạy trốn thì có ích gì? Nhà họ cố và Kamandoran muốn tìm chúng ta, trốn ở đâu cũng đều vô dụng. Dù sao cũng không chạy thoát, dứt khoát liền được ăn cả ngã, về không cho xong. Vậy còn trở về có thể làm cái gì? Kỷ Phương hỏi. Đáy mắt Lăng Nghiên đột nhiên trở nên thâm độc. Còn phải về lấy chiếc vòng đi gì kia. Đã không có nó thì người kia cũng sẽ không nói cho cố Tư Đình tin tức liên quan tới cố Vivi. Việc này quá nguy hiểm. Kỷ Phương phản đối. Trước đây Kamandoran muốn lấy di thể của cô Vivi đi. Cô Tư Đình kiên quyết phản đối. Nếu cô ta dám động tới chiếc vòng mà bị cô Tư Đình phát hiện thì tuyệt đối không còn đường thoát. Sự tình đã đến nước này, không liều mạng cũng chỉ có thể chờ chết. Lăng Nghiên nói xong tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình. Nghiên, có lẽ sự tình không bết bát như chúng ta nghĩ. Chiếc vòng đó có lẽ không hề thần kỳ như vậy, bộ điện ảnh của mộ Vivi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Kỳ Phương tự an ủi mình. Nếu như tất cả không hề theo hướng xấu như bọn họ nghĩ, thì việc cô ta trở về động tới chiếc vòng đi dịch sẽ chỉ khiến cô Tư Đình hoài nghi. Mẹ chớ xía vào, Lăng Nghiên kiên quyết nói. Một chuyện hai chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng số chuyện trùng hợp trên người mộ Vivi quá nhiều, thực sự là quá khác thường. Dù sao thì cô ta cũng đã rơi vào đường cùng, thành công còn có một chút hy vọng sống, không thành công dù sao cũng không chạy thoát, chỉ còn đường chết. Kỳ Phương không thể khuyên được, buộc lòng phải tự mình đưa cô ta trở về. Bởi vì Lăng Nghiên đi công tác nơi đất khách, khi hai người trở lại thủ đô nước A, tới nhà họ Cố cũng là lúc trời tối. Cố Tư Đình cũng không bởi vì cô ta đến mà có bất kỳ phản ứng vui mừng nào. Đã trễ thế này, tới đây làm gì? Không phải đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau sao? Lăng Nghiên chấn định cười nói. Cố Tư Đình đánh giá người đã gây yếu tiểu tụy không ít. Nếu không phải chính cô ta xuất hiện ở trước mặt anh ta đều sắp quên mình còn có một người vợ chưa cưới như thế. Anh ta trầm mặc một lúc nói với quản gia. Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, ngày mai cho người đưa bọn họ trở về. Anh Tư Đình, em có thể ở chỗ này một thời gian ngắn không? Lăng Nghiên vừa nghe thấy phải trở về vào ngày mai, lập tức hỏi. Thời gian một buổi tối làm sao cô ta có thể đắc thủ được. Cố Tư Đình không vui nhìn lướt qua cô ta. Gần đây bọn anh bề bộn nhiều việc. Anh Tư Đình, gần đây công việc của em quá bận rộn, đều không có thời gian gặp anh, không thể để cho em ở vài ngày mới đi sao? Lăng Nghiên có phần yếu ớt cầu xin. Cố Tư Đình không quá bình tĩnh nói. Tùy em. Dù sao thì gần đây anh ta cũng không thường trở về. Nói xong anh ta trực tiếp về phòng ngủ của mình, chỉ để lại quản gia cùng người hầu bắt chuyện với mẹ con Lăng Nghiên. Lăng Nghiên thấy anh ta lên tầng, lặng lẽ lích lối đi tới hầm ngầm. Tuy rằng muốn xuống tay, thế nhưng tốt nhất phải làm sao để không ai hoài nghi tới cô ta. Cho nên lần này cần phải có thời gian cùng thời cơ mới có thể xuống tay được. Tuy rằng thoạt nhìn Cố Tư Đình không hoan nghênh mẹ con Lăng Nghiên đến đây, nhưng vẫn để bọn họ ở lại nhà họ Cố. Công việc của anh ta rất bận rộn, mỗi ngày đều ra cửa từ rất sớm, có khi cả đêm cũng không về, mà có trở về cũng đã là nửa đêm, cho nên gần như luôn vắng nhà. Như vậy thì càng thuận lợi cho kế hoạch của Lăng Nghiên. Cô ta ở lại trong nhà họ Cố, nhưng không lập tức xuống tầng hầm ngầm để ra tay, mà là chờ hai ngày sau. Ai ngờ lại phát hiện chiếc quan tài thủy tinh đặt di thể của Cố Vivi đã được khóa lại. Tuy rằng vẫn có thể nhìn thấy bên trong, nhưng không thể chạm vào chiếc vòng đá đi gì đặt trên người Cố Vivi. Cô ta đi xung quanh quan tài tìm một lúc lâu cũng không thể mở ra. Cuối cùng phát hiện ra quan tài được khóa bằng loại khóa đặc thù. Rời vào đường cùng, cô ta đành phải chờ đến buổi tối cô Tư Đình trở lại rồi tìm anh ta hỏi thử. Anh Tư Đình, hôm nay em xem Vivi, quan tài của cậu ấy sao lại bị khóa như vậy? Cô ta giả vờ vô tình hỏi, nhưng âm thầm cẩn thận chú ý thân sắc của Cố Tư Đình. Lúc trước anh ta vẫn để mở, giờ lại khóa lại, chẳng lẽ anh ta đã nhận ra cái gì? Anh không nghĩ người của gia tộc Doran mang cô ấy đi. Cố Tư Đình cúi người ăn cơm, nói thẳng. Hơn nữa, chủ nhân của chiếc vòng sắp xuất hiện rồi, không thể lại có sơ suất. Lăng Nghiên cắn môi, giả vờ buồn bã. Thế thì phải mở ra như thế nào? Em muốn thấy cậu ấy. Không mở ra cũng có thể nhìn thấy được. Cố Tư Đình nói xong, ngẩng đầu nhìn cô ta. Hơn nữa, tốt nhất là em đừng đến đó nữa. Vì sao? Lăng Nghiên hỏi. Không có vì sao, nếu không có chuyện gì khác thì hai người nhanh chóng về nhà họ Lăng đi. Cố Tư Đình lại nhắc nhở bọn họ rời đi. Thời gian mà chủ nhân của chiếc vòng đá đi di xuất hiện đã càng ngày càng gần. Anh ta không muốn lại bị những người không có liên quan tới quấy rầy. Kỳ Phương thấy không khí không tốt lắm, vội vàng khuyên nhủ. Tư Đình à, gần đây Nghiên Nghiên quá bận rộn tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh nên đã lâu không trở về. Vì muốn gặp cháu nên con bé mới tới nhà họ Cố chứ. Tốt xấu gì hai đứa cũng là vợ chồng chưa cưới, lâu ngày quá không gặp nhau thì không tốt lắm. Chẳng lẽ bởi vì sắp có tin tức của Cố Vivi nên anh ta cũng bắt đầu thờ ơ với Nghiên Nghiên? Nếu là bởi vì chuyện này thì hôn ước có thể giải trừ. Cố Tư Đình lạnh nhạt nói. Anh Tư Đình. Lăng Nghiên không ngờ anh ta sẽ đưa ra lời giải trừ hôn ước. Kỳ Phương vừa nghe vậy cũng sốt ruột. Từ đỉnh, bên ngoài tất cả mọi người đều biết hai đứa có hôn ước. Hơn nữa, Nghiền Nghiền còn từng mang thai con của cháu. Giải trừ hôn ước rồi, thì sau này con bé phải làm sao bây giờ? Cố thị sẽ tiếp tục cho em điều kiện tốt nhất về mặt cuộc sống, cũng như công việc. Còn về chuyện đứa bé kia, vốn chỉ là ngoài ý muốn. Cố Tư Đình nói, nếu không phải ngày đó anh ta uống quá nhiều, nhìn Lăng Nghiên mặc quần áo của Vivi, rồi tưởng là Vivi, thì sẽ không có đứa bé kia. Tay cầm dao dĩa của Lăng Nghiên run rẩy. Lúc ấy cô ta biết anh ta có mâu thuẫn với cô Vivi, cũng biết ngày đó anh ta uống rất nhiều rượu, cho nên mới dùng điện thoại của Vivi gửi tin nhắn hẹn anh ta. Anh ta tưởng cô ta là cô Vivi nên mới xảy ra quan hệ. Một thời gian sau cô ta mang thai. Từ đầu đến cuối anh ta đều giấu cô Vivi, bởi vì cô ta có bệnh nên không thể không phá thai. Từ đó trở về sau, anh ta cũng cố gắng đối xử tốt với cô ta, chiều cố cô ta. Cô ta cho rằng mặc dù anh ta không thích mình như thích cô Vivi, nhưng ít nhiều gì cũng có thích cô ta. Kết quả tất cả mọi chuyện chỉ là do anh ta muốn thử rời tình cảm của mình dành cho cô Vivi đi. Cuối cùng anh ta vẫn không bỏ được cô Vivi. Mặc dù cô Vivi đã chết, mặc dù hiện giờ người ở bên cạnh anh ta là cô ta, thì người anh ta tâm tâm niệm niệm không quên được vẫn là cố Vivi. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, cô ta hỏi, vì sao? Bởi vì anh sắp tìm được tin tức của cố Vivi, cho nên sự tồn tại của em là vướng bận sao? Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ra vẻ điềm đạm đáng yêu trước mắt. Nhà họ cố nâng đỡ cho em và nhà họ Lăng, còn cho em ghép tim, tất cả mọi thứ còn chưa đủ sao? Anh Tư Đình, em không muốn những thứ đó. Thứ em muốn chính là được ở bên anh. Lăng Nghiền nghẹn ngào nói, vì có thể được sống sót ở lại bên cạnh anh ta, cô ta đã nỗ lực rất nhiều. Kết quả anh ta lại muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Ánh mắt của Tư Đình sâu thẳm. Cho dù trái tim của em là của cô ấy, cho dù em mặc quần áo của cô ấy, học theo cử chỉ của cô ấy, thì em cũng không phải là cô ấy. Lúc đầu khi cô ta vừa mới giải phẫu cấy ghép tim, hành vi cử chỉ của cô ta đều cực kỳ giống Vivi. Anh ta nghĩ không biết có phải là bởi vì chiếc vòng DJ cùng trái tim của cô nên trên người cô ta có sự tồn tại của cô không. Sau lại phát hiện đó chỉ là vì cô ta muốn lấy lòng anh ta mà cố tình bắt chước theo. Bởi vì cái chết của cha mình, anh ta cũng từng cho rằng mình có thể thích cô ta, quên đi người đã hạ chết cha mình là Vivi. Nhưng sau khi Vivi chết, cảm giác nhớ nhung đau khổ hết ngày này qua ngày khác xâm chiếm tâm trí anh ta. Cho nên sau khi biết một chuyện hoang đường là chiếc vòng đá DJ có thể làm linh hồn của con người tiếp tục tồn tại trên đời, anh ta cũng tin. Anh ta sốt ruột chờ người kia xuất hiện, nói cho anh ta về tin tức của cô. Lại cũng sợ người kia sẽ không xuất hiện thì tất cả mọi chuyện sẽ biến thành trò cười. Ngày hẹn gặp gỡ đã tới gần, anh ta chờ đợi trong giày vò. Nhưng cậu ấy đã chết, cho dù người kia có thể nói cho anh về tin tức của cậu ấy, thì cậu ấy cũng không về được. Lăng Nghiền khóc lóc nói, cô ta nỗ lực lấy lòng anh ta như vậy, anh ta lại vẫn không quên được một cố Vivi đã chết. Cố Tư Đình nhìn cô ta khóc thút thít, bình tĩnh hỏi, chỉ cần tìm được cô ấy nhất định sẽ trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở lại như lúc đầu. Nếu sớm biết rằng mình sẽ không bỏ cô được, sớm biết rằng sau khi cô chết đi, anh ta sẽ thống khổ dày vò như thế, thì dù có biết chuyện về cái chết của cha mình, anh ta cũng sẽ không xa cách cô hay đưa cô rời khỏi nhà họ cố. Như vậy, cô sẽ không đi theo Nguyên Sóc, chạy trời Nam đất Bắc, sẽ không muốn tìm được cha cô ruột của cô như vậy. Cũng sẽ không gặp phải chuyện bị ám sát mà mất đi sinh mệnh. Lăng Nghiền nhìn Cố Tư Đình đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nội tâm đầy tuyệt vọng. Trên bàn cơm, không khí nặng nề đến mức không có người nào lên tiếng. Mãi đến khi Shikeru từ bên ngoài trở về, đứng ở trong phòng nói, Tổng Giám Đốc, mộ Vivi ở Stockholm bị tập kích. Tuy rằng thoạt nhìn giống như Lê Hình Nhi thuê người, nhưng thực ra thì như có người cố ý dụ dỗ khiến bọn họ thuê sát thủ. Lăng Nghiền nghe bọn họ nói đến chuyện mộ Vivi bị tập kích, chột dạ tay run lên, dao ăn rơi trên bàn, tạo nên tiếng vang chói tai. Mọi người, sao lại điều tra chuyện của mộ Vivi vậy? Cố Tư Đình không nói gì, Sekiru trả lời. Trước đó không lâu, chúng tôi nhận được tin tức. Năm đó, người cung cấp tin tức về thân phận thật sự của cô Vivi cho gia tộc Anderson chính là một người đàn ông, cho nên rất có thể không phải là Nguyên Mộng. Chúng tôi điều tra theo hướng này, thì phát hiện chuyện này cũng có liên quan đến vụ Mộ Vi Vi bị tập kích ở Stockholm gần đây. Lăng Nghiên mím môi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đang điều tra người kia, có khi nào cũng sẽ điều tra ra việc cô ta gặp mặt người kia không? Kỳ Phương cũng lặng lẽ buông rào rĩa, gượng cười hỏi. Chẳng phải đã điều tra được Nguyên Mộng là người của gia tộc Anderson, cô ta còn cố ý tiếp cận nhà họ Nguyên, ngoài cô ta ra còn có người khác làm như vậy sao? Bọn họ đã điều tra được người cung cấp tin tức thân phận của cô Vivi cho gia tộc Anderson chính là một người đàn ông. Còn người đưa ra, người đời đàn ông kia ADN của cô Vivi, bảo anh ta làm giám định ra mối quan hệ cha con giữa cô và Kamal Duran chính là Nghiên Nghiên. Bọn họ điều tra được người kia, chẳng phải là Nghiên Nghiên cũng có nguy hiểm sao? Shikiru cười. Vốn là an bài người theo dõi Nguyên Mộng trở lại gia tộc Anderson, lại vô tình biết được từ một thân tín của Anderson sau khi uống say nói. Lúc trước, người đưa tin tức cho bọn họ là một người đàn ông. Nguyên Mộng vẫn luôn giấu bọn họ, chưa từng cung cấp cho bọn họ bất kỳ tin tức tình báo gì. Cô Tư Đình buông giáo dĩa đứng dậy nói. Về phòng làm việc của tôi rồi bàn lại. Lăng Nghiên nhìn anh ta cùng Shikiru lên tầng, rồi nhìn Kỳ Phương trong lòng thấp thỏm không yên. Có phải bọn họ đã điều tra được cái gì rồi hay không? Kỳ Phương nhìn xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói. Lăng Nghiên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hẳn là không. Nếu đã điều tra ra được thì Shikiru sẽ không có thái độ như vậy. Nếu dễ dàng điều tra được người kia như vậy thì cũng sẽ mất nhiều thời gian như bây giờ. Hơn nữa ngay cả Kamal Duran còn chưa điều tra ra được anh ta mà. Shikiru đi theo Cố Tư Đình lên tầng, đóng cửa phòng làm việc lại. Cố Tư Đình ngồi xuống châm một điếu thuốc. Phó Hàn Tranh điều tra được gì từ vụ Stockholm? Sát thủ đều chết hết cho nên manh mối hoàn toàn bị gián đoạn. Shikiru báo cáo tin tình báo mình vừa xác nhận được. Thật sự xác định người cung cấp tình báo cho gia tộc Anderson chính là người giúp nhà họ Lê thuê sát thủ sao? Cố Tư Đình hỏi. Shikiru suy nghĩ, cẩn thận nói. Không thể hoàn toàn khẳng định, bởi vì còn chưa thể xác nhận thân phận của người kia. Hiện giờ chỉ có thể điều tra được một người phụ nữ, lại tên là Hà Lệ Na. Cả hai chuyện đều có cô ta tham dự trong đó, nhưng sau lưng cô ta hẳn là còn có người khác. Cô Tư Đình nhẹ nhàng búng tàn thuốc, động tác không mất ưu nhã. Nhằm vào Vivi là bởi vì Kamal Duran. Nếu vậy thì nhằm vào Mộ Vivi là vì gì? Có khi nào là bởi vì Phó Hàn Tranh? Shikiru nói. Tập đoàn Phó Thị là cây to đón gió, khỏi tránh khỏi cũng có kẻ địch. Không hạ thủ được với Phó Hàn Tranh, liền xuống tay với vị hôn thê là Mộ Vivi của anh ta. Vậy hiện giờ Hà Lệ Na đâu? Có tin tức sao? Cô Tư Đình lời hỏi đến chuyện nhà họ Phó, trực tiếp hỏi. Shikiru lắc đầu. Chỉ điều tra được cô ta ở Trung Quốc, được người khác nộp tiền bảo lãnh, sau đó xuất ngoại, nhập cư trái phép rồi hoàn toàn biến mất. Mau tìm người này. Cô Tư Đình nói xong, dập tắt điếu thuốc. Đã sắp xếp người đi tìm, chuyện này có nên giúp đỡ người của Duran không? Shikiru hỏi. Cô Tư Đình nhắm mắt suy nghĩ. Chờ có kết quả rồi nói sao? Shikiru đáp. Vâng ạ. Shikiru, nếu người cung cấp thân phận của Vivi cho gia tộc Anderson không phải Nguyên Mộng, mà là một người khác, người kia làm sao mà biết được? Cô Tư Đình nhíu mày cân nhắc. Về chuyện thân thế của Vivi, mặc dù Shikiru ở nhà họ Cố nhiều năm, cũng là sau khi cô chết mới biết được. Trước kia ngoài ông nội, mẹ cùng anh ta, ngay cả chính Vivi cũng không biết. Như vậy, vì sao một người ngoài lại biết được? Bọn họ đã làm thủ tục nhận con nuôi vô cùng cẩn thận, không một người nào biết được. Mặc dù nhà họ Cố và gia tộc Duran vẫn luôn hợp tác, cũng luôn là phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi, không có điều gì khiến người ta nghi ngờ cả.